Sau khi những nước thịt thổi tới va chạm, khí hướng chung quanh đồ tế nhìn gò má tái nhợt của hắn, đao nắm trong tay chặt hơn chút. Có chuyện, có thể có chuyện, ta làm sai rồi. Tửu đồ nhìn hắn, thì thào nói. Lý Mạn Mạn nói ta sẽ hối hận, hiện tại nhớ tới, thực có chút hối hận. Ta không biết còn có thể vãn hồi hay không. Đồ tể khẽ nhíu mày, đem đao cắm vào bên hông, đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nói. Diệp Tô chết là chuyện tốt. Tửu đồ nói, hiện tại xem ra thư viện và đạo môn đều muốn khiến Hạo Thiên yếu đi. Như vậy Diệp Tô chết liền không hẳn là chuyện tốt. Đồ tể hỏi, có ý thứ gì, ta ngay từ đầu cũng chưa nghĩ ra, thắng đến thấy Lý Mạn Mạn qua Trường An mà không vào, mới nghĩ đến khả năng nào đó. Trong mắt tửu đồ hiện lên một mảng sợ hãi, nói. Hắn không để ý tới thành Trường An cứ như vậy đi mất, biến mất không dấu vết. Trần Mỗ rời khỏi Đào Sơn cũng không biết đã đi nơi nào. Bọn hắn muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì quan trọng hơn toàn bộ nhân gian? Đồ tế bình thường nói không nhiều, nhìn có chút vụng về hàm hậu, có đôi khi còn có thể biểu hiện từng thiếu trí tuệ. Hắn rất nhanh đã hiểu ra, so với toàn bộ nhân gian cộng lại còn quan trọng hơn. Đương nhiên là thần quốc. Rất nhát gan, nhưng trên thực tế hắn chưa hắn ngẩng đầu tầm mắt xuyên qua góc ngói đá bông rách nát trên cửa hàng thịt rừng ở trên bầu trời u ám, giống như muốn nhìn rõ động tĩnh trong thần quốc. Web Ngạo Thiên Món Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Phu Tử và Hạo Thiên ở nơi đó chiến đấu đã mấy năm, chưa có bất cứ tin tức nào truyền tới nhân gian, chưa có sấm sét cũng chưa có mưa móc, chưa có cơn lốc, chưa có thiên dụ. Nhưng đó nhất định sẽ là một trận chiến quan trọng nhất của thế giới này từ khi sinh ra tới nay, sẽ quyết định hướng đi của nhân gian, chính cái gọi là đạo lý không nói, hạ tự thành hề, dãy núi không nói, gió thu tự phải tránh né. Được rồi, những sự so sánh này đều không thỏa đáng. Lấy cảnh giới của đồ tể tiểu đồ tất nhiên có thể cảm giác được ở trong trận chiến đó, phu tử không có bất cứ ưu thế gì. Vầng trăng sáng kia đang dần dần ảm đạm. Hắn ngồi xuống ở trước mặt tiểu đồ, từ bên cạnh ôm lấy thùng nước bắt đầu uống nước cũng như nuốt trôi biển, chỉ có vô tận nước trong mới có thể bình tĩnh một chút sự nôn nóng trong lòng. Đó là lo âu dẫn phát sự nôn nóng. Quan chủ và Lý Mạn Mạn đều đã mất tích, bọn họ ở nhân gian tìm kiếm cái gì, bọn họ tìm kiếm so với toàn bộ nhân gian còn quan trọng hơn, đó chính là thần quốc. Hoặc là nói, đó là một tồn tại vĩ đại mọi người đều cho rằng đã trở lại thần quốc. Chủ sau khi tìm được cái tồn tại kia, sẽ làm những gì? Việc hắn thế nào, con chẳng lẽ thực có người dám giết đồ tể càng nghĩ càng sợ Hạo Thiên. Ý nghĩ này ma sát khiến hắn điểm cũng bất an âm ở trong thân thể hắn cực điểm, sợ hãi đến cực đạo cạo sự ý cực điểm, đau tới điểm. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục buông thùng nước, những nước sạch kia uống vào trong cơ thể hóa thành mồ hôi trào ra, làm ướt quần áo cùng tạp dề ra, chảy xuống mặt đất lần nữa trải qua chỉ là nước đó mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt. Cho dù Hạo Thiên thực chưa trở lại thần quốc hắn vì sao muốn giết nàng? Há, vì sao giảm giết nàng? Hắn dựa vào cái gì giết nàng? Về phần dựa vào cái gì? Ta cũng không hiểu, cho dù tân giáo sẽ khiến nàng yếu đi, cho dù nàng trong thần quốc bởi vì phu tử, không thể giúp nàng, nhưng lại nào là hắn có thể chiến thắng? Hắn cuồng vọng làm ta bất an khó hiểu. Sắc mặt tiểu đồ tái nhợt nói. Về phần hắn vì sao muốn giết nàng? Ta không dám đi nghĩ, ta nghĩ cho dù là Phật Đà cũng không dám nghĩ như vậy. Sắc mặt đồ tế khó coi đến cực điểm quát. Hắn vậy mà, gan lớn, bao trời, giọng tiểu đồ hơi chua chát nói. Lá gan hắn trước kia từng nhỏ khi nào? Đồ tế trầm mặc không nói, nhớ tới mấy năm trước quan chủ bảo tiểu đồ đi Tây Hoang gặp giảng kinh thủ tọa, lại há không phải muốn bất lợi đối với nàng. Không hồ là người số một đạo môn ngàn năm qua. Đồ tế đứng dậy, lau vệt nước trên người, cảm khái nói. Tiểu đồ nhìn hắn, nói. Chúng ta nên làm như thế nào? Hoặc là nói, chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Đồ tế nói. Không nên quên, hiện tại có hai Hạo Thiên. Nếu nàng thực chưa về thần quốc còn ở nhân gian, như vậy trên trời có nàng, nhân gian cũng có nàng, chỉ là không biết ai mới là nàng thật. Web, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Trần Mỗ là dựa theo ý tứ nàng kia trên trời làm việc, tỷ lệ thành công sẽ rất lớn, nhưng ta không biết nàng kia trên trời có thể thực hiện hiệp nghị đạt thành giữa chúng ta cùng nàng kia ở nhân gian hay không, cho nên chúng ta không thể để nàng kia ở nhân gian chết. Tiểu đồ và đồ tể sống thời gian quá dài cho nên quá sợ chết. Mới ecom, cách chương.